Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1733, Thiên Ma Hóa Anh Thuật. Góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Ma Thượng Nhân còn tại theo Phù Mân kịch đấu. Huyết Sát Đồng Tâm Ma cũng là Nguyên Anh kỳ. Bất quá bọn chúng có thể liên thủ thi triển một chút huyết đạo thần thông. Dù là Phù Mân cũng không dám đón đỡ. Phù Mân huy động vạn dân bút. Từng mai huyền ảo phù văn bay ra. Hóa thành đao thương côn bổng hỏa diễm các loại công kích. Đánh về phía Huyết Sát Đồng Tâm Ma. Huyết Sát Đồng Tâm Ma bên ngoài thân hiện ra vô số huyết sắc phù văn. Toát ra cuồn cuộn huyết vụ. Bao lại toàn thân. Phù Mân công kích chui vào huyết vụ biến mất không thấy. Một lát sau, huyết vụ tán đi. Huyết Sát Đồng Tâm Ma bên ngoài thân nhiều một chút có thể thấy rõ ràng vết thương. Xương cốt mặt ngoài xuất hiện xé rách vết tích. Thiên Ma Thượng Nhân mặt mũi tràn đầy đắc ý, chỉ cần có thể giết chết Phù Mân. Đạt được một kiện thông thiên linh bảo. Coi như Huyết Sát Đồng Tâm Ma bị hủy diệt. Vậy cũng không lỗ. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Thiên Ma Thượng Nhân trong lòng giật mình. Hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Phát hiện Triệu Hồng Tuyết biến mất không thấy. Thanh Liên Tiên Lữ từ một phiến uông dương đại hải bên trong bay ra. Thiên Ma Thượng Nhân sắc mặt biến hóa. Thần thức mở rộng. Hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn không cách nào cảm ứng được Triệu Hồng Tuyết khí tức. Hoặc là Triệu Hồng Tuyết bị giết chết. Hoặc là Triệu Hồng Tuyết bị bắt. Hắn hướng xuống đất nhìn lại. Thấy được màu đen tầng băng bao trùm cách diễm thuẫn. Màu đen tầng băng còn tại khuếch tán. Hàn ý kinh người. Minh Nguyệt Chi Thủy. Thiên Ma Thượng Nhân trao mày. Minh Nguyệt Chi Thủy là thiên lan giới độc hữu chi vật. Nghe nói đến từ ma giới. Lai lịch cụ thể không ai có thể chứng minh. Bất quá Minh Nguyệt Chi Thủy có thể băng phong vạn vật. Ngoại trừ số ít vật liệu có thể dung nạp Minh Nguyệt Chi Thủy. Dù là linh bảo cũng vô pháp thịnh phóng Minh Nguyệt Chi Thủy. Thiên Lan giới điều động rất nhiều nhân lực vật lực. Muốn lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế thành pháp bảo sử dụng. Đều không thể toại nguyện. Thiên Ma Thượng Nhân tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn có thể ở chỗ này nhìn thấy Minh Nguyệt Chi Thủy. Chẳng lẽ Triệu Hồng Tuyết là được Minh Nguyệt Chi Thủy giết chết? Vẫn là Triệu Hồng Tuyết thả ra Minh Nguyệt Chi Thủy. Minh Nguyệt Chi Thủy không thể luyện chế thành pháp bảo. Bất quá có thể dùng đặc thù vật chứa thịnh trang Minh Nguyệt Chi Thủy. Trực tiếp giải ra đả thương địch thù. Nếu là biết Minh Nguyệt Chi Thủy lợi hại. Không có khả năng đắc thù. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong hư không hiện ra vô số màu lam hơi nước. Cấp tốc hóa thành từng mai màu lam băng châm. Có mấy vạn mai nhiều. Một trận âm thanh xé gió khởi qua đi. Đến hàng vạn mà tính màu lam băng châm hóa thành một vòng màu lam băng vũ kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến Thiên Ma Thượng Nhân trước mặt. Cho dù cách hộ thể linh quang. Thiên Ma Thượng Nhân cũng có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Quảng cáo. Hắn vội vàng tế ra một cây màu đen cờ phướn. Mặt cờ bên trên có nhất cái dữ tợn huyết sắc lệ quỷ đồ án. Âm khí trùng thiên. Cái này là một kiện linh bảo. Huyết sắc lệ quỷ phảng phất sống lại. Nhe răng trợn mắt. Phát ra một trận thê lương quỷ khấp thanh. Nó phun ra một cỗ tanh hôi đến cực điểm huyết sắc hỏa diễm. Hóa thành một đạo cao hơn 10 trượng huyết sắc tường lửa. Ngăn tại trước người. Dày đặc màu lam băng châm đánh vào huyết sắc tường lửa phía trên. Huyết sắc tường lửa cấp tốc kết băng. Tầng băng là màu lam. Càn lam hàn khí. Thiên Ma Thượng Nhân trao mày. Càn lam tiết tinh là một loại thiên tài địa bảo. Bổ sung hàn khí là càn lam hàn khí. Chỉ có số ít hỏa diễm có thể khắc chế càn lam hàn khí. Càn lam hàn khí theo Minh Nguyệt Chi Thủy có dị khúc đồng công chi diệu. Không giống chính là, càn lam hàn khí là khả khống. Còn có đồ vật có thể khắc chế. Mà Minh Nguyệt Chi Thủy là không thể khống. Trước mắt không biết thứ gì có thể khắc chế Minh Nguyệt Chi Thủy. Lần trước gặp mặt, Vương Trường Sinh còn không có luyện hóa Càn Lam Hàn khí. Liên tưởng đến Minh Nguyệt Chi Thủy, Thiên Ma Thượng Nhân suy đoán Vương Trường Sinh khả năng đi qua Táng Ma Băng Nguyên. Một trận đinh tai nhức óc bọt nước tiếng vang lên. Một đầu chảy xiết dòng sông màu xanh lam thẳng đến Thiên Ma Thượng Nhân mà đến. Dòng sông màu xanh lam những nơi đi qua. Hư không phát ra nổ thật to âm thanh. Nếu như được nó đập trúng, phiền phức cũng không nhỏ. Thiên Ma Thượng Nhân tự nhiên không dám đón đỡ. Lật tay lấy ra một cái ô quang lòe lòe dao găm. Hướng phía dòng sông màu xanh lam hư không một bổ. Một trận, ô ô, quỷ khấp thanh vang lên qua đi. Trên trăm đạo lăng lệ màu đen quang nhận bắn ra. Chém về phía dòng sông màu xanh lam. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Dòng sông màu xanh lam được dày đặc màu đen quang nhận chạm vỡ nát. Hóa thành vô số màu lam nước biển. Hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Mấy chục khỏa nắm đấm lớn màu lam giọt nước đến Thiên Ma Thượng Nhân trước mặt. Thiên Ma Thượng Nhân cũng không có chủ quan. Hắn đang muốn đánh bay những này màu lam giọt nước. Thức hải kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngũ quan lập tức bắt đầu vặn vẹo. Răng rắc, một tiếng vang trầm. Huyết sắc tường lửa chia năm xẻ bảy. Dày đặc màu lam băng châm lần lượt đánh vào Thiên Ma Thượng Nhân hộ thể linh quang phía trên. Hắn hộ thể linh quang trong nháy mắt kết băng. Tầng băng là màu lam. Một đạo xanh mờ mờ sóng âm cuốn tới. Những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo. Mặt đất vỡ ra đến. Xuất hiện từng đạo thật dài khe hở. Thiên Ma Thượng Nhân muốn tránh đi. Thức hải tại đây truyền đến đau đớn một hồi. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Thanh sắc sóng âm đánh vào hắn hộ thể linh quang phía trên. Hắn hộ thể linh quang giống như giấy. Trong nháy mắt vỡ vụn. Đúng lúc này, một viên màu đen viên châu từ một viên màu lam giọt nước bên trong bay ra. Bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vô số đạo chất lỏng màu đen vẩy ra mà xuất. Chất lỏng màu đen vừa xuất hiện. Hư không bỗng nhiên xuất hiện đại lượng màu đen vụn băng. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Như rớt vào hầm băng. Ngọn lửa màu đen tiếp xúc đến chất lỏng màu đen. Trong nháy mắt kết băng. Tầng băng là màu đen. Minh Nguyệt Chi Thủy. Thiên Ma Thượng Nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Minh Nguyệt Chi Thủy thế mà có thể được luyện chế trở thành pháp bảo. Hắn không dám khinh thường. Bên ngoài thân hiện ra vô số âm khí, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, bao hắn lại toàn thân. Minh Nguyệt Chi Thủy tản mát tại màn ánh sáng màu đen phía trên. Màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt kết băng, một tràng tiếng xé gió vang lên, một viên huyền ảo huyết sắc ký tự từ đằng xa bay vụt mà đến. Đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên. Màn ánh sáng màu đen bỗng nhiên vỡ vụn. Huyết sắc ký tự chui vào Thiên Ma Thượng Nhân thể nội. Hắn phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt dữ tợn, khoa tay múa chân. Cấm, Phù Mân lạnh lùng nói. Hắn lấy tự thân tinh huyết làm dẫn. Thiên địa linh khí vì lá bùa. Lợi dụng vạn dân bút thi triển hắn độc môn thần thông cấm linh thuật. Quảng cáo. Thiên Ma Thượng Nhân đình chỉ dãy rùa, không nhúc nhích, trong mắt chuyển động không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn trơ mắt nhìn qua Minh Nguyệt Chi Thủy chiếu xuống trên thân. Thân thể cấp tốc kết băng, ầm ầm, Thiên Ma Thượng Nhân nhục thân vỡ ra, hóa thành vô số huyết nhục. Một cái mini Nguyên Anh bay ra, mini Nguyên Anh phát ra một trận thê lương quỷ khấp thanh. Hiện ra vô số huyền ảo phù văn, nhất cái mơ hồ sau mini Nguyên Anh nhất hóa bách, trên trăm con giống nhau như đúc Nguyên Anh hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Thiên Ma Hóa Anh Thuật, cái này là hắn độc môn bảo mệnh thần thông, nhất tọa hồng sắc cự tháp từ trên trời giáng xuống, lấy đi mấy chục cái Nguyên Anh, bất quá có mấy chục con Nguyên Anh trốn được. Uông Như Yên một tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một viên màu đen nhẫn chữ vật hướng nàng bay tới, rơi vào trên tay của nàng. Thiên ma thượng nhân linh bảo dính vào minh nguyệt chi thủy. Đã hủy đi, thiên ma thượng nhân đào tẩu đằng sau. Huyết sát đồng tâm ma căn bản không phải là đối thủ của Phù Mân. Được Phù Mân lợi dụng vạn dân bút hủy đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.